Chương 5. 0916 tạ lễ. Nay toa, đại bảo hoàn thành 168 dưới rèn luyện, QNZ buông lỏng ra Phương Nhị tiểu thư, đưa nàng vứt xuống một bên, ánh mắt tiếp theo chuyển hướng trốn đến một bên Tô Hy Đào trên thân. Tô Hy Đào sắp bị doãn ất, cả người liên tục run rẩy, kinh hô kêu to, ngươi đừng tới đây. Kiều Mục, ngươi để xuất sinh kia cách ta xa một chút, ngươi nếu như dám đối với ta như vậy, ta phủ Trịnh Vương sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi muốn làm sao không buông tha nàng? Nguyên bản một mặt mỉm cười ánh mắt ôn nhu Mặc thái tử, lúc này trở mặt vô tình, ánh mắt lạnh duệ bắn về phía Tô Hy Đào. Người sau bị giật nảy mình, kém chút không một cước ngã xuống đất. Run rẩy môi ra, toàn thân cũng nhịn không được đánh lấy dùng mình Tô Hy Đào, lắc đầu liên tục nói, quá, thái tử điện hạ, ta không phải ý tứ kia. Tiểu mục sĩ nhấc tay nhỏ, mệnh lệnh một tiếng, đại bảo là, tiểu chủ nhân. Đại bảo chết thẳng cẳng bật lên đến Tô Hy Đào trước mặt, hé ra kim loại chế khối lập phương mặt, xông nàng lộ ra cái buồn cười đủ cười. Ngươi mới đánh chủ nhân 168 dưới, ấn quy củ, tất cả những thứ này đều phải trả lại bởi ngươi. Hiện tại ta muốn đánh ngươi một cái 68 dưới, ngươi phục hay không phục ta không phục không phục. Tô Hy Đào âm thanh gọi nói, ta khi nào đánh nàng 168 hạ cách phòng ngự tường đánh nàng. Từ đầu đến cuối đều là chỗ trăng sáng, không phải ta chủ nhân nói ngươi đánh, ngươi chính là đánh. Cơ quan nhân phẫn nộ quát một tiếng, chen chân vào nhảy một cái, bật lên lực cực dai, phi tốc nhào tới chỗ trăng sáng trước mặt, không nói hai lời cầm lên nàng, y lìa dạng họa hổ lô đánh một trận. Tô Hy Đào bụng mặt đau khóc thành tiếng, hung hăng la hét đại ca cứu ta a đại ca. Tiểu thái tử phi nắm chặt lại nắm đấm. Muốn nhỏ cương nha như có như không nói câu, đánh cho các nàng về sau thấy ta, đều phải đi vòng. Đáng ghét hai có cái kia nhàn công phu, thường thường cùng với các nàng những thứ này hoành hoành yến yến nhiều lắm chuyện nuôi không quen liền đánh, đánh đến các nàng về sau thấy nàng, từng cái ngoan ngoãn là đủ. Hoàng hậu nương nương nhận được tin tức thời điểm, đã là buổi chiều dùng bữa thời gian. Nghe được tiểu thái tử phi đánh trả phủ Trịnh Vương cô nương. Hoài Nam bá phủ nhị tiểu thư 168 bị bợm rèn luyện, cầm đũa liền phát khởi ngốc tới. Nương nương nương nương tùy thân mà tứ chân châu, nhỏ giọng hoán nàng hai lần. Hoàng hậu lấy lại tinh thần, một mặt cảm khái nói, giống ta à, điều này cùng ta lúc tuổi còn trẻ, quả thực hiển nhiên một cái khuôn đúc đi ra a có thể động thủ liền động thủ, cái nào vui lòng cùng ngươi suốt ngày mỏ mẫm bước, không hổ là nàng hoàn mỹ con dâu, có nàng năm đó phong thái a một đám cung nhân bọn họ. Liên tục kéo ra khỏe miệng, nhao nhao ho nhẹ một tiếng rủ xuống đầu không nói lời nào. Người tới, truyền chấm khẩu dụ. Hoài Nam ba rể nữ vô phương, phạt đổng nửa năm, ngừng hướng nửa tháng. Còn Phương gia nhị tiểu thư, song giam trước mặt mọi người ẩu đả thái tử phi, ẩu đả tiểu hoàng tôn. Liên phạt nàng đi Tử Vân Am mang tóc tu hành nửa tháng, hảo hảo đi này đầy người lệ khí đi. Thái tử phi, Phương gia phái người đưa tới tạ lỗi lễ. Ước chừng tam đại xe, liền dừng ở ngoài cung. Tiểu thái tử phi chính đang loay hoay nàng gần đây nuôi dưỡng một gốc độc thảo, nghe vậy cũng không ngẩng đầu một chút, thu cất đi. Cái gì tạ lỗi lễ, rõ ràng chính là chỗ Lưu Hoánh đưa tới tạ lễ. Đại phu nhân Lưu Thị chứng bệnh, hẳn là có khởi sắp đi. Bọc nhỏ thị đi theo nữ nhi khóc sức mướt đi am ni cô chăm sóc, đợi nàng nửa tháng sau trở về. Đại phu nhân bệnh, ứng cu nở dê tốt lắm rồi.